Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Tà Ma Tông Người. Đồi núi bên trong tế tự, tinh thần một trận hoảng hốt thời điểm, Đường Kiếm một cái giật mình từ trong mộng cảnh thức tỉnh. Hắn dựa vào trên cây tùng, thân thể cấp tốc run lên. Não hải vẫn còn nhớ lấy trước đó trong mộng cảnh nhìn thấy một màn kia. Ánh mắt nhìn về phía dưới bị trận kỳ vờn quanh đồi núi lúc. Ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hiện ra lãnh ý cười. Thật sự là không nghĩ tới a, lần đầu tới này B65 hố trời. Vậy mà liền tao ngộ cái này hung lệ ra hỏa. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị thương. Tựa hồ đang chế tác một loại nào đó tà ác thẻ. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Tiểu Mỹ tư duy thanh âm tại não hải vang lên. Đường Kiếm đột nhiên cảm giác được có chút khác thường. Không khỏi thần sắc biến đổi nhìn về phía dưới thân đã thành lều trại huynh đệ. Giận dữ mắng mỏ, ngươi cũng làm những gì? Ta nói không cho chạm vào ta. Tiểu Mỹ thanh âm ủy khuất vô tội. Chủ nhân, Tiểu Mỹ không có đụng ngài. Tiểu Mỹ tuyệt đối không có đụng ngài nơi đó vượt qua 10 phút. Không có đụng vượt qua 10 phút. Vùng nói láo cũng không biết sao. Đường Kiếm giận không chỗ phát tiết. Không có đụng vượt qua 10 phút. Đây còn không phải là đụng phải. Vạn nhất vượt qua 10 phút thì còn đến đâu. Tự mình làm giấc mộng thời gian còn được bị chơi bay. Chủ nhân đừng nóng giận. Tiểu Mỹ chỉ là nhàm chán mới sờ sờ. Á nhân Mỹ thiếu nữ thanh âm mang theo một tia sợ hãi cùng lấy. Lòng, ta đều nói đây không phải kẹo que. Đường Kiếm trong lòng gầm thét. Tiểu Mỹ biết đến, cho nên Tiểu Mỹ cũng không ăn nó. Á nhân Mỹ thiếu nữ yếu ớt nói. Người mẹ nó còn muốn ăn. Đường Kiếm tâm mệt mỏi, càng cảm thấy 10 phần tội ác. Trong đầu hắn cũng không khỏi xuất hiện một màn đáng xấu hổ hình tượng. Nhịn không được muốn quất chính mình mặt. Đường Kiếm quả quyết không nghĩ thêm. Nghĩ tiếp nữa, họa phong liền muốn đột biến. Tiểu Mỹ dù cho tiến hóa cũng mới 15 tấc dài ngắn. Miệng nhỏ cho ăn vỡ bụng có thể ăn một viên đậu nành. Tốt không dám nhớ lại nữa. Đường Kiếm cấp tốc hồi ức tại vừa mới trong mộng cảnh từng màn. Trong mộng cảnh, hắn cuối cùng dựa vào màu lam laser thẻ siêu cường lực hủy diệt phá vỡ trận pháp. Xâm nhập đồi núi bị đào móc mở trong cửa hang. Cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, lại căn bản không phải cái gì cố chủ đang đào móc thẻ năng tinh hoặc là cái khác chân quý tài. Nguyệt tràng cảnh, mà là một cái thần sắc âm trầm tóc tai bù xù cao lớn trung niên nhân. Tại đồi núi bên trong lấy một loại cực kỳ quỷ dị mà tà ác phương thức chế thẻ. Loại kia chế thẻ phương thức, Đường Kiếm ở kiếp trước đều chỉ tại một chút trên điển tịch xem qua. Cùng loại một loại tà ác tế tự chế thẻ phương thức. Có hai tên ăn mặc cổ quái trên mặt bôi lên có đồ đằng hố trời người thổ dân. Hẳn là dấu quỷ trong bộ tộc thổ dân, bị đối phương đào mở đầu. Cắt ra tứ chi, rút máu quất tủy chuyển vào đến tế tự trong ao, nghiên cứu chế tạo thành cực kỳ tà ác đặc thù thẻ mực. Mà trung niên nhân kia thì lợi dụng loại kia thẻ mực tại chế thẻ. Đường Kiếm xâm nhập đến trong đó thời điểm, liền làm đối phương một lần kia chế thẻ thất bại nữa. Tạo thành mãnh liệt năng lượng xung kích, hình thành oanh minh, có thể nhìn ra được. Đối phương chế tác loại tà ác này thẻ bài là thất bại rất nhiều lần, nếu không phải đối phương đã sử dụng một loại phòng thủ thẻ bài. Gia cố bị đào rỗng đồi núi, cả tòa đồi núi đều muốn bị bạo loạn năng lượng oanh sập. Sau đó quá trình, tất nhiên là không thể chê, Đường Kiếm cưỡng ép xâm nhập về sau, phá hủy đối phương chế thẻ, lập tức liền bạo phát một trận đại chiến. Kết cục lấy Đường Kiếm ngay cả chết hai lần về sau. Đối phương bị trọng thương thương thế tăng thêm. Phát hiện không làm gì được Đường Kiếm. Liền cấp tốc lấy một loại đặc thù thẻ bài bỏ chạy chấm dứt. vượt ra khỏi mộng cảnh 4.000 mét phạm vi về sau. Đường kiếm truy đều đuổi không kịp. Người này sử dụng thẻ bài đều âm tà ác độc, là tà ma tông thẻ bài. Hơn nữa nhìn người này tướng mạo, rõ ràng chính là liên bang truy nã trên danh sách cái kia tà ma tông tà nhân chúc quãng đời còn lại. Người này tại ẩn sát tập giết trên bảng cũng là đứng hàng trên đó, chỉ bất quá bằng vào ta trước mắt sát thủ tinh phẩm, còn tiếp không được tập giết đối phương nhiệm vụ. Thật sự là một đàn dê bảo hộ lấy một nhóm rào. Hoạt lão hổ, cái này chúc quãng đời còn lại sinh mệnh lực nên được có 500 trở lên. Cái này hay là đối phương thụ thương chưa lành tình trạng dưới. Xem ra người này chộp tới hai tên giấu quỷ bộ tộc người. Cũng đều cũng không đơn giản. Mộng cảnh cảm ứng bên trong dù cho hai người này chết rồi, huyết dịch hoạt tính cũng 10 phần mạnh. Giấu quỷ bộ tộc người sở dĩ không ngừng điều động chiến sĩ đến vây quét người này, chắc hẳn cũng là muốn cứu ra cái kia hai tên tộc nhân. Đường kiếm nghĩ tới đây không khỏi cảm thấy buồn cười. Ở đây những này thuê thành viên bao quát hắn, cũng không từng không có đản sinh ra hiếu kỳ. Suy đoán cố chủ tại cái kia đồi núi bên trong phải chăng phát hiện cái gì chân quý có thể lợi dụng tài nguyên. Thậm chí lên tham niệm, suy tư nhiệm vụ kết thúc về sau lại đến cái nhân vật chuyển đổi. Cát đạo kiếp tiêu, có thể thực tế mà nói, đồi núi bên trong kỳ thật bất luận cái gì chân quý có thể lợi dụng tài nguyên đều không có. Cố chủ thuê bậc hắn đến, chỉ là đơn thuần vì hộ pháp chế thẻ mà thôi. Về phần đối phương vì sao muốn lựa chọn giấu quỷ bộ tộc người hạ thủ, vì sao lại không phải nơi ở chỗ này, có lẽ cũng là bởi vì tế tự yêu cầu nhất định phải mà thôi. Huống hồ cố chủ bản thân cũng không phải là cái gì dễ tới bối. Chờ nhiệm vụ kết thúc, nếu có người thật nhịn không được tham niệm muốn cắt đạo kiếp tiêu, đoán chừng cũng phải bị đứt đoạn răng. Suy tư đến lúc này, đường kiếm đối với người cố chủ này chúc quãng đời còn lại thoáng chốc liền đã mất đi hứng thú. Cứ việc đối phương là vạn ác tội phạm truy nã, nhưng cùng hắn cũng không tạo thành cái gì xung đột quá lớn. Nếu là hắn có thể đón lấy ẩn sát tập giết nhiệm vụ, có lẽ còn có hứng thú hố đối phương một chút, nhưng hiện tại lại không có chỗ tốt, lại muốn bất chấp nguy hiểm lại cùng đối phương chiến đấu một phen. Vạn nhất lại làm đối phương trốn thoát, không duyên cớ gây thù hằn, không có niềm tin tuyệt đối cùng lợi ích thúc đẩy, đường kiếm lười nhác động thủ. Đương nhiên như thật có cơ hội đánh chó mù đường, đường kiếm cũng không để ý âm xoa xoa một thanh. Nghĩ rõ ràng về sau, đường kiếm lại nhìn về phía chung quanh đóng giữ từng cái điểm thuê thành viên. Nhất thời chỉ cảm thấy là vô cùng đủ kiểu không trốn nương tựa. Giấu quỷ bộ tộc hố trời người ngu nhóm, đến cùng lúc nào mới đánh tới a? Cái này nhóm thuê thành viên đều là ước gì hố trời người ngu sẽ không lại công tới. Mừng rỡ thanh nhàn, cũng tiết kiệm sinh ra năng lượng tiêu hao. Nhưng đường kiếm lại tựa như một cái phần tử hiếu chiến, cực độ chờ mong giấu quỷ bộ tộc người ngu công tới. Vạn lệnh bàn giao cho đường kiếm huấn luyện nhiệm vụ chính là muốn hắn săn giết hố trời sinh vật, trực tiếp công tới khả năng có cùng loại tà linh thần tính sinh vật bảo vệ giấu quỷ bộ tộc đại bàn. Đường kiếm vẫn là không có như vậy hung tàn, nhưng giết một chút chạy đến chịu chết pháo hôi, đường kiếm vẫn là không chút nào nương tay. Ngay tại đường kiếm chờ đến đủ kiểu không trốn nương tựa lúc, đột nhiên một loại cực kỳ kiềm chế mà kinh khủng không khí dần dần bao phủ toàn bộ đồi núi. Phàm là lực lượng tinh thần hơi mạnh chút người đều sẽ nháy mắt nhạy cảm phát giác được. Đường kiếm cơ hồ là cái thứ nhất phát giác. Đột nhiên mi tâm thiên nhãn dựng thẳng lên, cấp tốc đứng dậy nhìn về phía nơi xa phương bắc. Tại hắn ánh mắt nhìn sát na, liền có trận trận vô cùng cuồng liệt tiếng hò hét xuyên thấu qua âm trầm bóng đêm cùng tuyết màn, như núi kêu biển gầm truyền tới. thanh âm bên trong tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng. Ngay sau đó, mặt đất hơi run rẩy, nơi xa phảng phất có đại cổ kỵ binh hung thú giết tới đây. Chú ý, cảnh giới, chung quanh lính đánh thuê tất cả đều kịp phản ứng hét to lên tiếng. Có người thúc giục nguồn sáng series thẻ bài, chỉ một thoáng màu đen màn trời bị một vầng hào quang chói lòa thủ tiêu. Quang hoa như thanh thủy cuốn đi màu mực bút mực, đem hắc ám khu trục, phương viên 500 mét đều bại lộ tại một mảnh quang minh kết giới phía dưới. Nhưng loại kia kiềm chế mà kinh khủng không khí ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Đường kiếm ánh mắt ngưng lại, thiên nhãn nhìn thấy nơi xa trong bóng tối chạy tới như một đầu thật dài hắc tuyến hố trời ngu dân. Những người này hô quát cuồng khiếu, cưỡi như cự hùng man thú, trong tay quơ binh khí cùng cung tiễn, nam nhân tựa như là tinh tinh trên thân mọc ra to dài lông tóc. Nữ nhân thì xấu vô cùng thể trạng cực lớn, cái này hoàn toàn tựa như là một nhóm dã man nhân. Thần sắc mang theo cừu hận cùng phẫn nộ, toàn bộ trùng sát mà đến, trên người của bọn hắn còn bao phủ một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Loại này năng lượng ba động, liền giống như là lúc này kiềm chế tại trong lòng mọi người quỷ dị lực lượng. Là dấu quỷ bộ tộc thờ phụng thần tính sinh vật lực lượng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh giết, mẹ nhà hắn làm sao lần này vậy mà có nhiều người như vậy vọt ra? Cố chủ đến cùng phát hiện cái gì? Một bên lão cổ hắc hét to, vượt lên trước phát động cỡ nhỏ pháo điện từ. Ầm một tiếng hồ quang điện nổ bắn ra, một cái kim loại đạn pháo liền nhanh chóng đẩy đưa qua. Một tiếng ầm vang, 700 mét bên ngoài, 4-5 tên trùng sát mà đến giấu quỷ bộ tộc chiến sĩ táng thân tại hồ quang điện cùng hỏa diễm khí. Lãng bên trong, nhưng có người vậy mà trên thân tăng vọt mãnh liệt năng lượng. Hét to lấy từ hỏa diễm bên trong trùng sát ra, sinh mệnh lực cực độ cường hãn, chạy nhanh chóng, chung quanh cái khác thuê thành viên cũng đều lập tức phát khởi thế công. Các loại viễn trình hỏa lực cấp tốc áp chế đi qua. Giấu quỷ bộ tộc xông người tới nhóm, vừa đối mặt tử thương không ít, siêu đường kiếm thúc dục súng phóng tên lửa thẻ, súng phóng tên lửa chấn động, liền có một cái đạn hỏa tiễn trực tiếp oanh nổ tới. Thừa dịp súng phóng tên lửa bốc khói giảm sóc lúc, đường kiếm lại lập tức thúc dục bạo lôi điện quyền thẻ. Hai tay vung vẩy, điện quang bùng lên, trực tiếp ném ra hai cây điện mâu. Khoảnh khắc, chiến tranh khai hỏa, đường kiếm một đợt thế công đưa ra, cấp tốc thu hoạch được mấy cái nhân mạng, nhưng mà cũng có sinh mệnh lực cực nó cường hãn giấu quỷ bộ tộc ngu dân né tránh trốn qua. Lấy cơ hồ 100 mét một giây tốc độ di chuyển phi tốc tới gần. Loại này ngu dân chừng hơn 20 người, trên thân đều tản ra cực mạnh năng lượng ba động. Tới gần sau có người cầm cung kéo tiễn, có người ném bắn ra trường mâu đoàn mâu chờ nguyên thủy vũ khí. Mà cùng lúc đó, trong không khí loại kia kiềm chế lòng người quỷ dị lực lượng mãnh liệt hơn. Bầu trời bay xuống tuyết màn, vậy mà dần dần ngưng tụ thành một chương quỷ dị mà mơ hồ quái mặt. Cúi nhìn phía dưới tất cả mọi người, phát ra im ắng gào thét. Cái này rít lên một tiếng tựa như đại âm hy thanh. Tràn đầy cường hãn tinh thần uy áp, đường kiếm chỉ là khẽ giật mình ở giữa liền thanh tỉnh. Nhưng cái khác thuê thành viên tất cả đều là động tác trì trệ. Siêu siêu siêu, mười mấy cây điểm đen mũi tên cùng trường mâu dễ dàng cho lúc này như tận dụng mọi. Thứ, lôi cuốn lấy siêu cường khí kình tiêu xạ mà tới. Có người bừng tỉnh hét to phòng ngự, miễn cưỡng ngăn cản, có người thì trực tiếp kêu thảm một tiếng bị nát đầu. Cẩn thận, một bên lão cổ hắc miễn cưỡng tránh thoát một cây mũi tên. Hướng về phía căn bản không nhúc nhích đường kiếm hô to. Nhưng mà, một mũi tên nhọn siêu một tiếng, trực tiếp liền từ đường kiếm đột nhiên sương mù thái hóa thân thể xuyên thấu mà qua. Lão cổ hắc thần sắc kinh ngạc, đường kiếm mắt phải lại là trực tiếp hóa thành một mảnh tinh hồng. Một nói màu đỏ laser từ mắt phải tiêu xạ mà ra. Hóa khí mảng lớn bông tuyết, nháy mắt liền kích xuất tại một đã là giết tới trên sườn núi cao lớn dã man ngu dân trên thân. Cái này ngu dân né tránh tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị tốc độ càng nhanh laser lao tới bả vai. Chỉ một thoáng nửa người đều trực tiếp đốt cháy hóa khí. Kêu thảm ngã xuống đất, co quắp bỏ mình, huệ đệ, lợi hại a. Lão cổ hắc kinh ngạc vô cùng, hưng phấn cười to, bỗng nhiên lại là một cái pháo điện từ đánh ra. Đột nhiên một tiếng sắc bén tiếng xé gió, một cây mạnh mà hữu lực trường mâu phá không mà đến. Nháy mắt liền xuyên thủng lão cổ hắc mang theo áo giáp đầu. Đem áo giáp xé rách đâm xuyên, huyết hoa cùng óc bắn tung tóe một chỗ. Chiến đấu bộc phát được cực kỳ đột nhiên, cũng cực kỳ mãnh liệt. Lần này, tàng quỷ tộc bộ lạc trọn vẹn xuất động hơn 100 người. Khả năng đã là toàn bộ bộ lạc tất cả chiến lực cùng nhau phát động. Thậm chí ngay cả bộ tộc thủ hộ thần tính sinh vật đều không tiếc hao phí lực lượng. Tiến hành tấn công từ xa, thần tính sinh vật cũng không phải là thần chỉ, nhưng hố trời thần chỉ. Kỳ thật lúc ban đầu chính là từ thần tính sinh vật bên trong trưởng thành mà đến. Tựa như thể sư trưởng thành trở thành thể thần. Bình thường hố trời ngu dân, cho dù sinh mệnh lực cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra dã man cách đấu lực lượng. Có lẽ đơn thuần một đối một đánh nhau muốn so không sử dụng thẻ bài thẻ sư mạnh rất nhiều. Nhưng một khi ngang nhau sinh mệnh lực thẻ sư trang bị lên thẻ bài, vậy thì chờ cùng với sử dụng nhiều loại hack dị năng, căn bản không phải ngang nhau sinh mệnh lực hố trời ngu dân có thể chống đỡ. Cho nên, lúc này chiến đấu nhất bạo phát, tất cả thuê thành viên dựa vào địa lợi tại viễn trình phát động thẻ bài tiến hành đả kích. Dựa vào thẻ bài đại sát tổn thương, lập tức liền sát thương không ít hố trời ngu dân. Nhưng mà hố trời ngu dân bên trong cũng có thực lực cực mạnh. Trong đó hơn 20 tên sinh mệnh lực vượt qua 200 ngu dân như sói chạy đồn đột. Tốc độ di chuyển cực kỳ kinh người đánh tới chớp nhoáng. Bọn hắn cầm cung kéo tiễn, ném trường mâu, tại bọn hắn thần tính sinh vật lực lượng quỷ dị kia tăng phúc dưới. Lực chiến đấu của bọn hắn cũng là tăng lên 3-4 thành tả hữu. Nhất là lực cánh tay cực độ kinh người. Thế là, chiến đấu lập tức liền bắt đầu từ đơn phương thương vong. Trình diễn đến song phương đều bắt đầu thụ thương. Đường kiếm cứ việc ngay lập tức bắn giết một cường đại ngu dân. Nhưng lão cổ hắc cũng bị xử lý. Mặt phía bắc đê hào thủ hộ khu kém chút liền bị công hãm. Bởi vì thần tính sinh vật hình thành tinh thần xung kích, khiến cho mọi người tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt. Bỏ qua tốt nhất chiến tích, tất cả mọi người bị một nhóm sinh mệnh lực cường đại ngu dân đánh tới trước mặt. Lúc này liền có mấy người thụ thương, mất mạng, lão cổ hắc vừa chết. Đường kiếm gặp phải áp lực nháy mắt liền lớn. Hai cây trường mâu bao quát một mũi tên từ 3 cái phương vị tiêu xạ mà tới. Nhưng mà đường kiếm thân thể sát na lại rất vô sỉ hóa thành sương mù thái hóa. Tất cả mâu tiễn trực tiếp liền từ hắn vụ hóa thân thể bên trong xuyên thấu mà qua. Thân ảnh của hắn cũng nháy mắt ngay tại mấy tên nhào vào mà đến cường đại ngu dân gầm thét dưới. Trực tiếp biến mất tại nguyên địa. A hô, cái này mấy tên ngu dân vừa mới gầm thét, liền tất cả đều lông tơ dựng đứng. Nhao nhao có cảm ứng, cấp tốc thân hình như quỷ mị thiểm lược, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, số nói màu đỏ laser thiêu đốt không khí, tản ra khiến nham thạch tan nát, khiến sắt thép hòa tan nhiệt độ cao, vút qua, trong đó 2 tên ngu dân căn bản né tránh không kịp. Trực tiếp bị laser điểm trúng, hung một chút đốt cháy thành hỏa nhân, thân hình còn giữa không trung kêu thảm thiêu đốt, rơi xuống lúc lại thành một bãi lửa nóng nham tương, ụp ụp nổi lên. Còn sót lại một ngu dân nhìn thấy hai tên cường đại đồng bạn nháy mắt bỏ mình, toàn thân phát lạnh, nhìn xem hiển lộ ra thân hình Đường Kiếm sợ hãi thét lên, cấp tốc kéo cung, băng, cung tiễn lại lần nữa thất bại. Ngu dân hoảng sợ không hiểu nhìn xem Đường Kiếm vụ hóa thân thể lại lần nữa biến mất. Cách đó không xa, mấy tên ngu dân đều bị bên này tộc nhân trong nháy mắt tử vong kinh đến. Cường Sâm chờ thuê thành viên thì nhìn xem biểu hiện dũng mãnh phi thường Đường Kiếm, nhao nhao kinh hỉ kêu to, thần sắc ngoài ý muốn, người xâm nhập, chết. Đúng lúc này, giữa không trung cái kia ngưng tụ thành quỷ dị gương mặt thần tính sinh vật phát ra phẫn nộ hét to, thậm chí cả cái khuôn mặt đều hướng về phía dưới đồi núi dập mà tới. Ầm ầm, mây đen ép thành một cỗ vô cùng hung mãnh như mưa to gió lớn kiềm chế khí tức, nháy mắt giáng lâm tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Cường Sâm bọn người cứ việc sớm có phòng bị, lại như cũ tại chỗ liền bị thần tính sinh vật tạo thành tinh thần uy áp xung kích được não hải mê muội. Ở vào hư hóa ẩn thân trạng thái Đường Kiếm đều cưỡng ép từ ẩn thân trạng thái bên trong bị buộc ra. Tiểu Mỹ phóng thích ra IBM tinh thần ý chí bị thần tính sinh vật tinh thần uy áp ảnh hưởng về sau, khiến cho hắn căn bản là không có cách duy trì tại hư hóa trạng thái. Đường Kiếm thân hình vừa mới hiển lộ ra, liền bị trọng điểm chiếu cố, mấy cái ngu dân giống giận vây công mà đến, cung tiễn trường mâu tập kích nổ bắn ra. Vù vù, không khí đều bị bén nhọn trường mâu cùng mũi tên đâm vào rít lên. Cẩn thận, Cường Sâm các thuê thành viên tỉnh táo lại tất cả đều kinh hãi, nhao nhao hét to lên tiếng. Hiển nhiên ngu dân nhóm lúc chiến đấu đầu óc cũng không ngu xuẩn, đều nhìn ra Đường Kiếm lợi hại, tình nguyện bỏ lỡ gần trong gang tấc gà con, cũng không buông tha ở xa ngoài trăm thước đại điêu. Giả thoáng một thường bắt giặc trước bắt vua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.